Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 546, chương 546, U Minh Nữ đến canh. Nam, cầu nguyệt phiếu, Vân Lam quán ăn, tiểu điếm Thanh Đồng môn đóng chặt, ánh sáng mặt trời một tia một sợi đều là chiếu xạ không tiến vào. Trong tiệm có chút đen nhánh, đều đều tiếng hít thở đang chậm rãi vang vọng. Cẩu gia ghé vào ngộ đạo thụ dưới, một hít một thở, toàn thân thịt mỡ đều là tại có quy luật rung động. Trong bóng tối, một bóng người lặng lẽ thổi qua, tóc đen dài thẳng tia hơi hơi dập dờn, bao phủ, tiểu U cảm thấy có chút nhàm chán. Tại trong nhà hàng đi tới đi lui, có đôi khi đứng tại ngộ đạo thụ phát xuống ngốc, có đôi khi thì là ngồi trên ghế ngẩn người. Loại này ngay ngẩn người tử nàng tự hồ sớm đã thành thói quen. Tại bí cảnh trong thời điểm, nàng cơ bên trên là đợi tại U Minh trong thuyền. Khi đó nàng cũng chỉ có thể ngẩn người. Bỗng nhiên, nằm dạp trên mặt đất nằm ngáy o o cẩu ra mắt chó run lên. Trên mặt thịt mỡ run rẩy dữ dội đứng lên. Hắn nhập nhèm mở ra mắt chó. Hé miệng ngáp một cái. Híp nửa mắt nâng lên đầu chó. Nghi hoặc nhìn về phía trong lúc này quảng trường phương hướng. Ngô, bộ phương tiểu tử xem ra là gặp được phiền phức a. Tiểu tử này thật sự là tâm lớn. Đi ra ngoài đều không đem tiểu bạch này cục sắt mang lên. Cẩu ra lầm bầm một câu. Về sau nó quay đầu nhìn về phía bên cạnh thân kinh ngạc ngẩn người tiểu U. Nhếch nhếch miệng, dùng tràn ngập từ tính thanh âm. Nói, nhà đầu. Ăn cơm a, tiểu U ngẩn người thân hình nhất thời run lên. Sơn con ngươi màu đen nhất thời bắn ra tinh mang. Nhìn về phía cẩu gia. Ngô, lừa ngươi. Cẩu gia nói. Tiểu U trong mắt quang mang thu liễm. Mặt không biểu tình nhìn lấy cẩu gia. Con chó này, thật nhàm chán. A, bộ phương khả năng xuất hiện điểm phiền phức. Ngươi đây, nếu như còn muốn ăn đến Mỹ vị long huyết mễ cơm. Vậy ngươi liền đi một chuyến, đem tiểu tử kia mang về. Nếu không, một khi tiểu tử kia xảy ra chuyện, ngươi liền ăn không được Mỹ vị long huyết mễ cơm. Cẩu gia nói ra, tiểu U sững sờ, bộ phương xảy ra chuyện. Ân, đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là rốt cuộc ăn không được long huyết mễ cơm. Tiểu U đôi mắt nhất thời co rụt lại. Loại sự tình này sao có thể xuất hiện đâu? Tốt. Ta qua tìm hắn, tiểu U đứng người lên, cặp mông thẳng thẳng tắp, thản nhiên nói, vì long huyết mễ cơm, chạy đi, nhà đầu, cẩu gia ủng hộ nói. Tiểu U thật sâu nhìn cẩu gia liếc một chút, trịnh trọng gật đầu, ta nhất định sẽ đem long huyết mễ cơm, không, là bộ phương mang về. Sau một khắc, tiểu U chính là quay người, tiểu điếm Thanh Đồng môn ầm vang một tiếng mở ra. Cẩu gia lại là đánh ngáp một cái, nhìn lấy tiểu U rời đi bóng lưng, miệng chó nhếch lên, có nhà đầu này tại cũng là bớt việc a. Trước ngủ một giấc lại nói, nỉ non xong, cẩu gia lại là nằm xuống, tiếp tục nằm ngáy o o. Ngộ đạo thụ Diệp Phiêu Linh, phiêu phiêu đãng đãng rơi xuống, rơi vào cẩu gia trên mũi, cào nó có chút ngứa. Trong phòng bếp, tiểu bạch trong mắt màu tím lấp lóe một chút quang mang. Giơ tay lên gãi gãi tròn vo đầu. Trên đó, tiểu tôm nằm sấp, nằm ngáy o o, hồng sắc lụa mỏng lan lộn. Mang theo một cỗ nữ tử đặc thù hương thơm. Chọc người hơi thở, một đạo uyển chuyển thân hình tại này hồng sắc lụa mỏng bên trong như ẩn như hiện. Hỏa bạo dáng người, hấp dẫn người nhãn cầu. Chỉ ít Nam Cung Vô Khuyết đã nhìn không khỏi trợn to trong mắt tử. Trong lòng kích động khó nhịn, bộ phương cau mày một cái. Đầu tiên là tám khối cơ bụng lão giả. Ngay sau đó là đồng hòa cùng lễ Misa. Hiện tại lại chạy đến nữ nhân. Mà lại hắn có thể cảm nhận được. Nữ nhân này tuyệt đối không đơn giản. Lão bộ, nữ nhân này giao cho ta. Ngươi tìm cơ hội liền chạy. Đối phó nữ nhân. Ta lớn nhất một tay. Nam Cung Vô Khuyết con mắt tỏa ánh sáng. Vỗ bộ phương bả vai. Nghiêm túc nói. Bộ phương hồ nghi nhìn Nam Cung Vô Khuyết liếc một chút. Ánh mắt thoáng nhìn. Lụa mỏng lan lộn. Còn như nước chảy. Liên miên bất tuyệt. Sau một khắc. Lụa mỏng cuốn lên. lộ ra một đầu trắng nõn cặp mông, thẳng tắp mà trắng nõn, như là dương chi ngọc. Nam Cung Vô Khuyết con mắt đều là nhìn thẳng, một đôi hồng sắc tiểu hồng dày, đỏ tươi đẹp, đỏ chói mắt, chân dài nhẹ nhàng di chuyển, lụa mỏng tự nhiên mở ra. Này uyển chuyển thân ảnh chính là dần dần hiện lên ở Nam Cung Vô Khuyết cùng Bộ Phương trước mắt. Tuyệt mỹ khuôn mặt, kiều diễm môi đỏ, này ung dung hoa quý vật trang sức, để cho người ta hô hấp đều là tại thời khắc này không khỏi trì trệ. Nữ nhân này, thật đẹp, cùng Nam Cung Uyển loại kia đáng yêu đẹp khác biệt, cũng cùng Tiểu U loại kia cao lãnh đẹp có phân biệt. Nữ nhân này đẹp là loại kia cao quý hoa lệ ung dung đẹp. Chỉ là nhìn lấy, chính là hội cảm thấy một loại bàng bạc áp lực. Tu La Thánh nữ tươi đẹp môi đỏ hơi hơi nhếch lên, lông mi dài run lên, ánh mắt rơi vào Bộ Phương trên thân. Chúng ta lại gặp mặt a. Chấm ngoặc kép, nữ nhân này mở miệng, thanh âm rất lợi hại dã rời, mang theo một cỗ lười biếng sức mạnh, để cho người ta nghe trong lòng đều sẽ không khỏi rung động. Lại gặp mặt, Bộ Phương sững sờ, đôi mắt nhíu lại, trong lòng nhất thời hiện lên một cái hình ảnh. Lần trước tựa hồ cùng một nữ nhân gặp thoáng qua, giống như cũng là nữ nhân trước mắt này. Hả, tựa như là, Bộ Phương thản nhiên nói. Người có thể thật có ý tứ, người theo ta đi được chứ? Ta dẫn người đi chỗ tốt. Thánh nữ dung nhan tuyệt mỹ cười một tiếng, giống như là nở rộ ra bông hoa, đẹp để cho người ta kinh diễm. Bộ Phương bình tĩnh có chút vượt quá nàng dự kiến. Nam Cung Vô Khuyết ở một bên đều nhìn ngốc. Nữ nhân này, thật là một cái yêu nghiệt a. Thánh nữ lời nói nhượng Bộ Phương nhất thời nhíu mày. Nữ nhân này quả nhiên cùng những người kia là một đám. Hắn nhớ lại, sớm nhất xuất hiện lão đầu kia, tựa hồ cũng là đi theo nữ nhân này bên cạnh thân lão gia hòa. Chẳng lẽ muốn bắt hắn cũng là nữ nhân trước mắt này? Nữ nhân này bắt hắn làm cái gì? Coi trọng hắn? Không tốt, không có hứng thú. Bộ Phương lắc đầu, trực tiếp cự tuyệt. Ôi, lão bộ trong mắt chỉ có nhà bếp. Người nói này nơi tốt, ta đi chung với ngươi a. Nam Cung Vô Khuyết hất lên chính mình sợi tóc màu đỏ rực, ánh mắt mê ly bày tư thế nói ra. Tu La Thánh nữ liếc Nam Cung Vô Khuyết liếc một chút, nụ cười trên mặt dần dần tán đi, nghịch ngợm, đi một bên chơi. Ngạch, Nam Cung Vô Khuyết sững sờ, có ý tứ gì? Ca đẹp trai như vậy. Sau một khắc, Tu La Thánh nữ tay hoa vung lên, này tại lụa mỏng bên trong phất qua trắng nõn như ngó sen cánh tay ngọc như ẩn như hiện, lụa mỏng bao phủ mà lên. Nam Cung Vô Khuyết lông tơ nổ tung, chân khí cổ động, chân khí xiềng xích sau lưng hắn chập chờn mà lên, U Minh Vương Viêm bao phủ, muốn đem này hồng sa đốt cháy, nhưng mà cũng không có ích lợi gì. Này lụa mỏng lôi cuốn mà xuống, liền xem như thiên địa huyền hỏa U Minh Vương Viêm cũng vô pháp đem này lụa mỏng đốt cháy. Nam Cung Vô Khuyết không có lực phản kháng chút nào, chính là bị lụa mỏng khỏa thành một cái bánh trưng, miệng đều là bị che, chỉ để lại nửa cái đầu, một đôi tròng mắt tại quay tròn truyền. Người nhất định là ghen ghét ta đẹp trai. Nam Cung Vô Khuyết trong ánh mắt ngậm lấy khuất nhục nước mắt. Tu La Thánh nữ xảo tiểu yên này, bấm tay một điểm, bị quấn thành bánh trưng. Nam Cung Vô Khuyết chính là bị ném đi, rơi ở phía xa, không thể động đậy. Xoát xoát xoát, lụa mỏng cuốn lên, tại bốn phía phi tốc lướt ngang mà qua, đem Bộ Phương chung quanh đều là bao vây lại. Hồng sa phiêu đãng, mờ mịt sắc thái mê người mắt. Tu La Thánh nữ chậm rãi di chuyển thon dài cặp mông, hướng phía Bộ Phương đi tới, đôi mắt mê ly, khóe môi nhếch lên ý cười. Tỷ tỷ đẹp a. Tu La Thánh nữ móng tay thoa tươi diễm hồng sắc, mang theo khắc dụ hoặc, đi vào Bộ Phương bên người, ngón tay giơ lên, chọn bước càm vuông, miệng phun như lan hỏi. Bộ Phương hít sâu một hơi, một cỗ hương thơm nhất thời tràn vào hắn trong lỗ mũi, nhượng hắn cảm thấy gương mặt hơi có chút nóng lên. Ngươi không xấu. Bộ Phương thở ra một hơi nói. Thánh nữ động tác nhất thời cứng đờ. Không xấu, còn lần thứ nhất có người trả lời như vậy nàng vấn đề a. Tu La Thánh Nữ có chút tức giận. Nàng đối với mình dung nhan vẫn có chút tự tin. Không nghĩ tới trước mắt cái này bếp nhỏ tử lại còn nói nàng không xấu. Đã không xấu, vậy cũng không tính đẹp. Hảo tiểu tử, lá gan đủ lớn. Bất quá cái này cũng không thể trở thành thánh nữ không mang đi ngươi lý do. Có thể thôi động Tu La Tháp. Ngươi cái này bếp nhỏ tử bí mật không ít đâu. Tu La Thánh Nữ thon dài trắng nõn ngón tay phất qua bộ phương gương mặt. Ngậm lấy cười, đôi mắt càng phát ra mê ly. Bỗng nhiên, nàng thân thể hơi hơi cứng đờ. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Chính là cảm thấy một cỗ khí tức cực lớn từ đằng xa phi tốc mà đến. Tu La Thánh Nữ ngồi dậy thân thể. Ánh mắt phảng phất là xuyên thấu qua lụa mỏng. Nhìn về phía nơi xa. Chỗ ấy, thiên khung đều là trở nên đen nhánh. Chậm rãi bao trùm mà đến. Một đạo uyển chuyển thân hình lăng không mà đi. Hắc sắc váy dài trong gió phần phật. Tóc đen dài thẳng tia phiêu đãng đứng lên. U Minh Nữ, chấm ngoặc kép. Tu La Thánh Nữ hít sâu một hơi. Nỉ non một câu. Mặt sắc mặt ngưng trọng lời. Sau một khắc, nàng quay đầu nhìn về phía bộ phương. Ánh mắt càng thêm kỳ dị. Không nghĩ tới U Minh Nữ đều vì ngươi khăng khăng một mực đây. Ngươi cái này bếp nhỏ tử, thật sự là có mị lực. Không, ta đoán tiểu U chỉ là vì long huyết mẹ ăn cơm xong. Bộ phương rất tỉnh táo suy đoán ra sự thực. Tu La Thánh Nữ sắc mặt cổ quái. Nàng tựa hồ có chút nghe không hiểu bộ phương lời nói. Nhưng là, không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại. Lão yêu, chớ cùng mấy cái kia lão đầu tử chơi. Tốc chiến tốc thắng, đối phó U Minh Nữ. Tu La Thánh Nữ môi đỏ nhếch lên. Từ tốn nói, thanh âm nhất thời nhộn nhạo lên. Tứ tán chuyển lại, trung tâm quảng trường. Một côn đó quét ngang mà ra. Đem mấy cái vị đại sư áp chế lại lão giả gầy gò sắc mặt lập tức động lại. Hắn nhìn về phía nơi xa. Chỗ ấy mây đen đánh tới. Bàng bạc uy áp che khuất bầu trời. Hắc trường trực U Minh Nữ chính chậm rãi tới. Hít sâu một hơi. Lão yêu thét dài một tiếng. Khí tức thế mà lại lần nữa kéo lên. Vâng. Thánh nữ đại nhân. Hắc sắc trường côn lan lộn. Nhất côn quét ngang mà ra. Nhất thời hóa thành đầy trời côn ảnh. Uy năng trở nên càng cường hãn hơn. Rầm rầm rầm. Năm vị luyện đan đại sư sắc mặt đều là bỗng nhiên biến đổi. Sau một khắc, chính là tại đầy trời côn ảnh bên trong. Thổ huyết bay ngược mà ra. Sở hữu người xem đều là xôn xao mà lên. Sợ hãi cả kinh. Lão giả kia lúc trước thế mà còn không dùng toàn lực. Mấy vị luyện đan đại sư đều là bị thương nặng. Khí tức uể oải, bọn họ sắc mặt kinh sợ. Này lão giả gầy gò vì sao sẽ mạnh như vậy? Nếu như không phải thánh nữ đại nhân nói không giết các ngươi. Chỉ bằng các ngươi mấy lão già. Chấm ngoặc kép, khiêng hắc côn. Lão giả gầy gò khinh thường liếc mấy vị luyện đan đại sư liếc một chút. Sau một khắc, thân hình trên không trung oanh minh một tiếng. Nhất thời nổ bắn ra mà ra. Lơ lửng tại này cuồn cuộn hồng xa phía trên. Nơi xa, tiểu U Lăng không cất bước. Trong suốt bàn chân trong hư không dẫm đạp. Thân hình phiêu đãng mà đến. Theo phiêu đãng, khí tức cũng là trở nên càng càng cường thịnh. Lão yêu ánh mắt dần dần đại thịnh. Khí tức phóng lên tận trời. Thét dài không thôi. Liền để lão phu mở mang kiến thức một chút U Minh Nữ cường đại đi. Rầm rầm rầm. Năm đạo gông xiềng chập chờn ở trong hư không, chậm rãi mơ hồ, tựa hồ dung hợp lại cùng nhau, lẫn nhau dây dưa. Luyện đan đại sư nhóm thấy cảnh này, sắc mặt nhất thời tái đi. Lão gia hỏa này lại là thần thể cảnh đỉnh phong cường giả. Lão yêu tràn đầy nếp nhăn, khuôn mặt đang run rẩy, tái nhợt sợi tóc phiêu đãng. Sau một khắc, hắn khuôn mặt lại là lấy mắt trần có thể thấy tốc độ trở nên tuổi trẻ. Sợi tóc màu trắng cũng là biến thành đỏ như máu. Thân thể cũng là thẳng tắp mà lên. Trường côn hoành nắm. Khí thế trùng thiên. Tới đi. Chiến. Cầu đánh giá 9-10 đờ cuối chương. Cầu kim nguyên đậu. Thanh. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.